Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 435. Sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch, không có cách nào khác sao? Chẳng lẽ không có dược vật nào ổn định hơn Thiên Hương Thảo sao? Lâm Hâm vội nói, dược vật ổn định hơn Thiên Hương Thảo sao? Ông có biết Thiên Hương Thảo là cây thuốc ở cấp bậc nào không? Đó là do một người tặng tôi, e rằng trên đời này chỉ có một cây. Lâm Hâm, tôi niệm tình ông từng giúp tôi nên mới lấy Thiên Hương Thảo ra, bằng không ông nghĩ ai có thể dùng lại thần dược này hay sao chứ? Thôi đi, không nói ra. Lâm Hồng há miệng không biết nên nói gì mới phải. Thế nên con trai tôi muốn sống sót chỉ nhờ vào vận may sao? Đại nhân, ông không cần lo, cầu chú Hồng Phúc Tề Thiên chắc chắn sẽ không sao cả. Người bên cạnh vội nói, không sao sao? Ông nói không sao là không sao sao? Hay là tôi nói thôi đi khâu cũng làm cho ông nhé? Lâm Hồng tức giận nói. Người đó sợ đến mũi tái mặt, run rẩy không dám lên tiếng. Cha, con không muốn chết, con vẫn chưa muốn chết, cầu xin cha hãy cứu con, cầu xin cha. Lâm Nhật Phong khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa, thứ vô dụng như vậy sau này làm sao ở lại đại hội đây? Lâm Hâm tức giận. Lâm đại nhân, thực ra còn một cách nữa có thể cứu được tính mạng con trai của ông 100%. Lúc này Thầy Đi Không đột nhiên nói, ông ta vừa dứt lời hai cho con Lâm Hâm lập tức lên lại tinh thần, vội hỏi, cách gì chứ? Rất đơn giản, đi tìm Thầy Đi Lâm đó, nhờ cậu ta giải độc cho Lâm Nhật Phong, vậy có thể giúp Lâm Nhật Phong khỏi hẳn, không còn nguy hiểm tính mạng. Thầy Đi Khâu nghiêm túc nói, hả? Lâm Nhật Phong sửng sốt, Lâm Hồng nhíu chặt lông mày. Ông ta im lặng một lúc, hạ thấp giọng hỏi, Thầy Đi Khâu, chuyện này có thích hợp hay không? Nếu các người có thù oán gì sâu đậm với cậu ta thì chắc chắn không thích hợp. Nếu không có thì vì sao không thử xem chứ? Có lý. Lâm Hồng suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu, nếu vậy thì được, cứ đi chuyến này vậy. Trương Khải đại nhân, một người đông vội tiến lên, cậu đi cùng cậu chủ đến Giang Thành tìm Thầy Đi Lâm để cậu ta giải độc cho cậu chủ. Nói với cậu ta, nếu chuyện giải độc cho Giang Phong thì chuyện trước kia coi như xóa bỏ. Lâm Hồng không biểu lộ cảm xúc nói ra, vâng. Trương Hải lập tức chắc tay đáp, cha, con không phải đi sao? Lâm Giang Phong sốt ruột vừa lên tiếng, con không đi thì làm sao giải độc? Nhưng bắt con phải hạ mình trước cái đó, con chả phải con sẽ mất hết mặt mũi sao? Lâm Giang Phong lắp bắp cực kỳ không muốn đi. Bốp, Lâm Hồng thẳng tay tát cho hắn một cái. Lâm Nhật Phong bị tát liên tục lùi về phía sau, trên mặt in rõ dấu tay. Cha, sao cha lại đánh con? Lâm Nhật Phong mở to mắt vô cùng ấm bức. Tao đánh mày một bạch tai là còn nhẹ đó, mày còn không rõ hiện trạng hay sao? Mạng mày nằm trong tay người ta bắt mày giật đầu thì mày cũng phải giật, lẽ nào mày không cần mạng nữa sao? Lâm Hồng lớn tiếng mắng chửi, cha, con. Lâm Nhật Phong muốn khóc, mau cút đi. Lâm Hồng chửi, đạp hắn một đạp. Lâm Nhật Phong suýt nữa thì ngã chúi xuống đất, ngã kêu lên oai oái. Thầy Đi Khâu, lần này xin cảm ơn ông, ân tình của ông Lâm Hồng xin ghi nhớ, cũng làm phiền ông nữa. Lâm Hồng chắp tay chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó Thầy Đi Khâu lên tiếng, Lâm đại nhân, chuyện này e rằng không dễ như ông nghĩ đâu. Lâm Hồng sửng sốt, là sao chứ? Thầy Đi Lâm này y thuật trác tuyệt, không thua kém gì tôi, tất nhiên là cao nhân ở bên ngoài. Nếu là cao nhân ở bên ngoài thì chắc chắn cũng rất cao ngạo. Ông để Lâm Giang Phong đi, tôi đoán là hơn phân nữa sẽ tay không đi về, lãng phí thời gian. Nếu làm đỡ thời gian giải độc, e rằng tính mạng sẽ không đảm bảo. Chuyện này phải làm sao mới tốt chứ? Theo tôi thấy lần này ông với đích thân đi một chuyến. Thầy Đi Khâu nói ra. Lâm Hâm sửng sốt, bỗng hiểu ý của Thầy Đi Khâu. Ông ta hít sâu một hơi gật đầu, được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi một chuyến. Cha là người của đại hội, sao lại cúi đầu trước người của thế tục chứ? Câm miệng, nếu không phải vì con sao cha phải làm vậy chứ? Đi cha. Bệnh viện thành phố Giang Thành, trong phòng bệnh, Na Thiên và Tô Nhan đã được băng bó vết thương xong. Na Thiên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Tô Nhan lại đầy tâm sự, đứng ở trước cửa nhìn trời đêm. Tiểu Nhan, không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Lâm Minh đi tới, bình tĩnh nói, cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm, nhưng lần này e là anh chưa chắc có thể đối phó được. Tô Nhan nhớ giọng đáp, ồ, chắc cô hiểu rất rõ về tôi, mọi thứ ở Giang Thành không có gì mà tôi không đối phó được, cô còn sợ cái gì chứ? Lâm Minh kỳ quái hỏi, chắc hẳn Tô Nhan biết thực lực của anh đã ra mặt, sao Tô Nhan còn lo lắng như vậy chứ? Thật không hiểu nổi. Tô Nhan lại liên tục lắc đầu đau khổ nói, Chủ tịch Lâm, anh không biết đâu, anh đúng là nhân vật quan trọng ở Giang Thành, không ai dám chọc giận anh. Nhưng thế giới lớn như vậy, đâu thể nào chỉ có một Giang Thành nho nhỏ. Tôi nói thật cho anh biết, người có Thương Minh đã đến Giang Thành. Thương Minh sao? Lâm Minh sửng sốt. Đúng, một đất bọn họ đến đây là vì anh và tôi. Tô Nhan ngần ngần nước mắt, đau khổ nói. Đương nhiên, Lâm Minh từng nghe tới Thương Minh, nhưng mọi thứ liên quan đến Thương Minh ít được tiết lộ ra ngoài. Dù vậy, có một số chuyện có thể khẳng định được, đó là không ai dám nghi ngờ sự lớn mạnh của Thương Minh. Nghe nói 80% mạch máu kinh tế trong nước đều do Thương Minh nắm giữ. Thực phẩm, mỹ phẩm, ô tô, trang phục, game, mua hàng trên mạng, các ngành nghề đều có bóng dáng của Thương Minh. Nhưng Thương Minh luôn giấu kín, không ai biết rốt cuộc bọn họ là tổ chức như thế nào, không biết ai biết bọn họ rốt cuộc đóng vai trò gì ở thị trường trong nước. Có người nói Thương Minh là một ông lớn, thực lực không ai có thể sánh bằng. Còn có người nói Thương Minh chỉ là một thứ mà một bộ phận người thổi phồng lên, vốn dĩ không tồn tại. Ngay cả Lê Bình còn biết rất ít về Thương Minh. Bây giờ tôi nhanh nói người của Thương Minh bỗng nhìn đến Giang Thành, đôi nhìn Lê Bình cảm thấy rất nghi hoặc. Tôi đã nghe nói tới Thương Minh nhưng không hiểu rõ về họ lắm. Cô nói bọn họ đến Giang Thành là vì cô và tôi sao, là ý gì chứ? Lê Bình hỏi. Tôi nhanh lau nước mắt. Chủ tịch Lâm, có lẽ anh vẫn chưa biết. Việc đầu tiên người của Thương Minh làm sau khi đến Giang Thành là tìm tay vào một cuộc điện thoại. Người đó đến gặp tôi, gọi điện thoại trước mặt tôi. Sau cuộc điện thoại đó, cổ phiếu của Dương Hoa lập tức sụt xuống giá thấp nhất trong lịch sử. Chưa đầy nửa tiếng, Dương Hoa đã gần với bờ vực phá sản. Anh có biết hay không? Cái gì? Là mình nhíu mày. Trước kia tôi đang nghe Mã Hải nói, cổ phiếu và nội bộ Dương Hoa xuất hiện dao động lạ. Dao động đó ảnh hưởng rất lớn, giống như bị người ta ác ý thu mua, suýt chút nữa phá sản, nhưng bỗng nhiên lại tăng lên lại. Bây giờ Mã Hải đang điều tra chuyện này, chẳng lẽ chuyện này là do Thương Minh làm sao? Đúng. Tôi nhanh nhắm mắt lại gật đầu. Lê Bình im lặng. Hiện nay Dương Hoa chắc chắn có thể nói là một tồn tại khổng lồ ở trong nước. Những doanh nghiệp, tập đoàn tài chính bề nổi trong nước không ai dám nói có thể tấn công Dương Hoa. Trong vòng nửa tiếng, bọn họ lại ép Dương Hoa suýt chút nữa phá sản. Lê Bình thật sự không nghĩ ra đối thủ phải có thực lực đáng sợ như thế nào. Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không phải là người bình thường, anh có thủ đoạn thông thiên, nhưng cái địch lần này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, không chỉ có một mình Thương Minh mà còn có Long Nhân Phong bí ẩn khó lường kia. Nếu mà họ cùng ra tay, chúng ta sẽ chết không toàn thây, xương cốt cũng không còn. Nên, chủ tịch Lâm à, đến lúc này rồi tôi chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nếu không, mọi người đều sẽ mất mạng, kể cả anh. Tôi nhanh suy sụp, che mặt khóc. Cô chưa bao giờ đối mặt với kẻ địch đáng sợ và lớn mạnh như vậy. Cô chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể khuất phục. Lâm Minh không nói gì, đôi mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi, mỉm cười. Tiểu Nhan, yên tâm đi, tôi có thể giải quyết được. Chủ tịch Lâm, Tô Nhan đột nhiên quay đầu lại, mặt ửng đỏ, không tin được nhìn anh. Tin tôi đi, tôi có thể giải quyết. Lâm Minh cười. Tô Nhan mở lớn mắt, mím môi, cuối cùng cúi đầu xuống. Chủ tịch Lâm, anh giải quyết không được đâu. Anh chưa tiếp xúc với người của Thương Minh, anh hoàn toàn không hiểu lần này anh phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ thế nào. Anh càng phản kháng thì sẽ càng chọc giận bọn họ. Chủ tịch Lâm, chuyện này hãy để tôi xử lý. Tốt nhất anh đừng ra mặt. Tốt nhất hãy rời khỏi Giang Thành này nhanh đi. Tôi nhanh nhỏ giọng nói, âm thầm nghiến răng, cực kỳ kiên định. Tiểu Nhan, hãy tin tôi một lần. Lê Bình còn định giải thích thêm, nhưng lúc đó điện thoại Tô Nhan đột nhiên rung lên. Cô cầm lên xem, do dự một lúc rồi anh đút nghe. Cô Tô Nhan hy vọng không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Đầu cái điện thoại là một giọng nói trầm ấm. Tô Nhan giật mình, vội vàng nói, ông Dịch, chào ông, có chuyện gì không? Tôi nghe nói Lâm Nhân Phong đã đến tìm cô sao? Phải hy vọng là cô đã phối hợp làm việc với cậu ta. Đợi đồ cô Tô, cậu Lâm có nhiệm vụ của cậu Lâm, tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Sự nhấn nại của tôi đã đến cực hạn. 8 giờ tối nay, tôi sẽ đến uống trà ở mái đình ven sông. 10 giờ tôi sẽ đáp máy bay về Thương Minh. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi câu trả lời tôi muốn. Nếu không, sau 10 giờ tôi rời khỏi Giang Thành. Đế quốc thương nghiệp mà Dương Hoa tạo nên, cô và tất cả những người bên cạnh cô đều sẽ hóa thành bong bóng, tan thành mây khói, cô hiểu chưa? Nói xong, ông ta cúp máy. Tôi nhanh như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ. Phịch! Tôi nhanh ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng nhợt đến dọa người, cả người không kìm được mà run rẩy. Lâm Minh vội vàng dìu cô dậy. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi nhanh không khống chế được nữa, tinh thần như đã suy sụp, bật khóc thành tiếng. Cả đời cô chưa từng đối diện với áp lực lớn như vậy. Dù công ty có đóng cửa, cô không đến mức đó. Nhưng lần này lại liên quan đến tất cả những thứ thuộc về cô. Làm sao cô có thể chịu nổi chứ? Tiểu Nhan, cô hãy bình tĩnh. Nói tôi nghe, rốt cuộc Thương Minh muốn gì? Cô nói bọn họ đến đây là vì cô và tôi. Rốt cuộc là có ý gì? Người của Thương Minh muốn cô đến gặp ông ta lại là vì cái gì chứ? Lê Minh hạ giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, thực ra người của Thương Minh đến tìm tôi chủ yếu là vì anh. Tôi nhanh thú thích nói. Tôi sao? Đúng, ông ta và Lâm Nhân Phong đều đang tìm anh, nhưng lúc trước anh không ở Giang Thành, bọn họ đã đến tìm tôi. Tìm tôi? Là mình như mày, chẳng lẽ người của Thương Minh cũng đến điều tra chuyện của đội phản quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt giống như Lâm Nhân Phong sao? Nếu vậy thì chẳng phải là chuyện dư thừa hay sao? Lâm Nhân Phong đã bắt tay điều tra, sao còn phái người của Thương Minh đến đây chứ? Hơn nữa, Thương Minh chủ yếu là kinh doanh, chuyện người tuyệt phạt và đội phán quyết Thiên Khải rõ ràng là chuyện của võ giả, bảo họ đến đây phải chăng không phù hợp cho lắm. Hơn nữa, hình như người Thương Minh còn chưa biết chuyện Lâm Nhân Phong bị Lâm Minh dạy cho một bài học, có lẽ bọn họ không phải cùng một mục đích. Bọn họ tìm tôi làm gì chứ? Yêu cầu anh giao ra quyền điều hành Dương Hoa, giao ra mọi thứ anh đang nắm giữ, kể cả những phương thuốc đó. Tôi cho nói ra, nói đáng ra là bắt tôi khuất phục bọn họ, đúng không? Lâm Minh hiếp mắt hỏi. Không, tôi nhanh đau khổ lắc đầu. Tôi không cảm thấy bọn họ có ý bắt anh khuất phục. Có lẽ sau khi bọn họ có được mọi thứ của anh sẽ tiêu diệt tôi sao? Lâm Minh đanh giọng khẽ nói. Tôi nhanh không lên tiếng. Nếu mà họ chỉ bắt Lâm Minh khuất phục thì cô đã khuyên Lâm Minh cúi đầu. Trước mặt nhân vật lớn như vậy, sao thể chống đối lại bọn họ chứ? Giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Thời khắc này Lâm Minh đã hiểu ra mọi chuyện. Người của Thương Minh không tìm được tôi, xong lại đến tìm cô, nói cô liên hệ với tôi, khuyên tôi giao các phương thuốc đó và những thứ quý hiếm của Dương Hoa cho bọn họ, đúng không? Người Giang Thành đều cho rằng tôi và anh có quan hệ rất thân thiết. Người của Thương Minh không tìm được tung tích của anh thì đương nhiên sẽ tìm đến tôi. Chủ tịch Lâm, tôi nói thật, nếu không phải Thương Minh ham muốn mấy phương thuốc trong tay anh, e rằng bọn họ đã bắt tay hành động khiến Dương Hoa biến mất. Đến nước này rồi, chúng ta không còn đường nào khác để đi, mọi thứ đều trở nên kết cục đã định sẵn. Tôi nhanh nói một hồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại rơi nước mắt. Mọi thứ cô liều mạng nỗ lực, cố gắng hết sức để có được, và cả đế quốc thương nghiệp to lớn mà Chu Tịch Lâm tốn bao nhiêu công sức xây dựng nên có thể sẽ biến mất vì một câu nói của người khác. Trên đời này lại có sự bất công đến về sau. Cô không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Chu Tịch Lâm, đến nước này chỉ có một con đường để đi. Anh hãy mang theo tất cả mọi thứ, đi cùng tôi đến gặp người Thương Minh, giao hết mọi thứ cho họ, cầu xin người đó giơ cao đánh khẽ, ý chết thay cho chúng ta một mạng. Anh thấy thế nào? Chỉ cần giữ được tính mạng, những thứ khác sau này chúng ta có thể kiếm lại được. Tôi nhanh quay đầu rơm trên nước mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh im lặng một lúc, gật đầu nói, được, tôi sẽ bảo Mã Hải sắp xếp cô dẫn tôi đi gặp người của Thương Minh. Được, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi nhanh xem đồng hồ yếu ớt nói, sau đó kéo Lâm Minh ra khỏi phòng bệnh. Cô không còn bao nhiêu sức lực, mỗi bước đi đều phải thở hổn hển. Cô đang sợ hãi đến tột độ. Lâm Minh nhìn cô thật sâu, không lên tiếng. Sau khi lên xe, hai người đến thẳng mái đình bên sông. Trên đài ngắm cảnh ven sông, ở phía trên cùng mái đình, một người đàn ông chạy tóc ngược ra sau, mặc âu phục phẳng phiu, đang ngồi đó uống cà phê. Người đàn ông đó đeo kính gọng vàng, tay đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn màu đen, trị giá 30 triệu, trên người mặc âu phục được may thủ công bởi nhà thiết kế nổi tiếng nước Ý. Cả người có cảm giác vô cùng xa hoa, nhưng cảm giác xa hoa đó đặt lên người ông ta lại không thấy có gì bắt mắt. Bởi vì thứ nổi bật nhất của người đó chính là khí chất. Loại khí chất vừa sinh ra đã đứng ở trên cao. Đến nỗi những người phụ nữ xung quanh bị người ông này làm si mê mà không dám tiến tới bắt chuyện. Ồ, cô Tô, cô đến rồi sao? Tốt lắm. Người đàn ông như nhận ra Tô Nhân đã đến, khẽ gật đầu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Ông Dịch, chào ông. Tô Nhân hơi run rẩy. Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang người đàn ông đeo kính đen đi bên cạnh Tô Nhân. Người này là Chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Tôi nhanh thành trọng giới thiệu. Ồ, người đàn ông sửng sốt. Chào ông. Lâm Minh gỡ kính đen xuống, nhìn ông ta không biểu lộ cảm xúc gì. Điều này khiến người đàn ông đó vô cùng bất ngờ. Ông ta mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ tay. Được, tốt lắm. Cô Tô, không ngờ cô là dẫn Chủ tịch Lâm của Dương Hoa đến thẳng đây. Vậy thì chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Ha ha ha. Tôi nên xưng hô thế nào đây? Tôi tên là Dịch Tiên Thiên, đến từ Thương Minh. Lần này tôi đến Giang Thành cũng là theo yêu cầu của Thương Minh đến đây đàm phán với Chủ tịch Lâm. Người đàn ông cũng chính là Dịch Tiên Thiên cười nói, Chủ tịch Lâm, Thương Minh yêu cầu, hy vọng cậu có thể giao ra toàn bộ phương thuốc trong tay cậu vô điều kiện, đồng thời sáp nhập Dương Hoa và Thương Minh. Cậu nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ông Dịch không hỏi tôi có đồng ý hay không sao? Lâm Minh hỏi. Cái đó không cần phải hỏi. Vì sao chứ? Bởi vì cậu không có lựa chọn. Dịch Tiên Thiên uống cà phê, hờ hững nói. Lâm Minh đã hiểu thái độ của Dịch Tiên Thiên. Ông ta không đến để thương được mà để chèn ép. Lâm Minh không có quyền lựa chọn. Nếu không, thứ chờ đón anh chính là sự trả thù nặng nề của Thương Minh. Đứng trước Thương Minh, Dương Hoa và Lâm Minh nhỏ bé yếu ớt, chẳng khác gì con kiến. Lâm Minh rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh ngẩng phát đầu lên, Dịch Thiên Thiên mà muội hỏi một câu, thưa minh các ông và đại hội có mối quan hệ gì vậy? Việc này không liên quan đến cậu, cậu cũng không có tư cách để hỏi. Dịch Thiên Thiên uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm đáp lại. Trong mắt ông ta, Lâm Minh chẳng khác nào con kiến dưới đất. Sở dĩ ông ta kiên nhẫn ngồi đây đưa ra yêu cầu với Lâm Minh là vì không muốn khiến chuyện này trở nên quá rắc rối. Nếu không ông ta đã ra tay lấy mọi thứ của Lâm Minh rồi, còn gì phải lãng phí nước bọt ở đây chứ. Đương nhiên Lâm Minh cũng nhìn ra được sự ngạo mạn và ngông cuồng của đối phương, nhưng anh không tức giận. Lâm Minh đoán Thương Minh và đại hội ít nhiều cũng có chút quan hệ, nếu không Dịch Thiên Thiên sẽ không đề cập đến Lâm Dân Phong. Được rồi, Thành Lâm đừng nhiều lời nữa, tôi phải đến sân bay rồi, cậu mau đưa phương thuốc cho tôi đi. Nếu cậu ngoan ngoãn phối hợp, tôi nghĩ chắc là có thể giữ lại được một mạng. Đương nhiên ý thuật của cậu sẽ bị tước đoạt tất cả, sau này cậu hãy là một người bình thường, sống nốt quãng đời còn lại đi. Dịch Thiên Thiên đặt cốc cà phê xuống, nhìn Lâm Minh với ánh mắt thương hại. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải, dù sao chúng tôi cũng tha mạng cho cậu, hy vọng cậu có thể trân trọng sự ban ơn của chúng tôi. Ban ơn sao? Lâm Minh khẽ lắc đầu, bình thản nói. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao Thương Minh lại làm như vậy với tôi không? Đòi lấy phương thuốc và muốn tước đoạt tất cả mọi thứ, thậm chí là y thuật của tôi sao? Tôi nhớ hình như mình và Thương Minh không thù không oán thì phải. Cậu muốn biết nguyên nhân sao? Đương nhiên, được, và tôi sẽ nói thẳng. Thật ra cái Thương Minh muốn không phải là phương thuốc của cậu, lấy phương thuốc chỉ là tiện tay mà thôi. Mục đích thực sự của Thương Minh vẫn là muốn xử lý cậu. Xử lý tôi sao? Đúng, Thành Lâm, dường hoa của cậu phát triển quá thần tốc, tuy không so được với Thương Minh, nhưng trong mắt những người bên trên, bất cứ hành động nào của cậu đều khiến bọn họ cực kỳ bất mãn. Cộng thêm lần này, người tuyệt phạt bộ đội phán quyết Thiên Khải để bị mất ở Giang Thành, nên cuối cùng bên trên cũng quyết định trừ khử cậu. Chỉ thấy thôi sao? Chỉ thấy thôi. Lằng nhằng nửa ngày, hóa ra là Thương Minh cảm thấy bị uy hiếp nên mới thực hiện hành động này. Lê Minh bừng hiểu ra, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của những người này. Lê Minh thành lập Dương Hoa phát triển quá nhanh, chỉ trong mấy năm đã vươn lên thành tập đoàn hàng đầu trong nước, tạo dựng nên đế quốc doanh nghiệp có quy mô khổng lồ, tốc độ phát triển cực kỳ khủng khiếp. Tuy Thương Minh to lớn và cổ xưa, nhưng đối mặt với nhân tài mới nổi như Dương Hoa thì cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Bọn họ lo rằng sau này Dương Hoa tiếp tục phát triển sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, nên quyết định ra tay trừ khử, bóc chết từ trong trứng nước. Chuyện của đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt lần này đã khiến Thương Minh hạ quyết tâm. Người bị tình nghi lớn nhất trong vụ việc đội phán quyết và người tuyệt phạt mất tích chính là Thành Lâm. Nếu đối phương có khả năng trở thành cái địch tiềm ẩn thì cần gì phải mềm lòng đương tay chứ. Thế là đại hội và Thương Minh đồng thời ra tay tiến vào Giang Thành. Nhưng đại hội với quan trọng quy tắc, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, chỉ là Lâm Dân Phong phẩm chất xấu xa, làm sằng làm bậy nên mới gây rắc rối. Còn Thương Hội toàn là những đám doanh nhân có lợi ích làm đầu chứ không làm việc với đại hội. Mà họ ra tay sẽ dùng biện pháp mạnh lấy đá đè trứng, san bằng luôn cả Dương Hoa. Cậu nói khó nghe thật đó, nhưng không sao, chúng tôi không quan tâm đến suy nghĩ của loài người với cậu. Cậu hãy mau mang đồ ra đây đi. Dịch Thiên Thiên chìa tay ra, sự khinh bỉ giữa chiếc kính gọng vàng lại càng rõ ràng hơn. Nhưng sau đó là mình lắc đầu, không có. Nụ cười bình thản trên khuôn mặt Dịch Thiên Thiên hơi cứng lại. Thầy Đại Lâm, hy vọng chỉ là tôi nghe nhầm. Cậu vừa nói gì cơ? Tôi nói là tôi không có thứ ông cần. Lâm Minh lại lùng đáp lại, không có sao. Nụ cười trên mặt Dịch Thiên Thiên đã hoàn toàn biến mất. Tôi nói nhầm, không phải không có, mà là tôi có, nhưng sẽ không đưa cho ông. Lâm Minh ngồi xuống, vẫy tay và nhân viên phục vụ mang một cốc cà phê tới. Anh vừa dứt lời, tôi nhanh ở bên cạnh lập tức khóa đá. Chủ tịch, anh đang làm gì vậy? Vừa rồi chẳng phải anh sẽ đồng ý thỏa hiệp với ông Dịch sao? Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Tôi nhanh có chút á khẩu, sợ đến mức suýt nữa quỳ luôn xuống đất. Đối mặt với người nắm cả sống chết của bọn họ trong lòng bàn tay mà Lâm Minh lại công khai từ chối như vậy sao? Chủ tịch điên rồi sao? Tôi nhanh không biết, nhưng cô cảm giác mình sắp điên luôn rồi. Ông Dịch, ông đừng tức giận. Chủ tịch chỉ là anh nói hơi hàm hồ. Ông cứ coi như không nghe thấy những lời vừa rồi đi. Tôi thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi đến ông. Tôi nhanh không khỏi cúi người nói. Dịch Thiên Thiên mỉm cười, khuôn mặt không tỏ vẻ tức giận mấy, mà vắt chéo hai chân, chĩa bàn chân vắt chéo kia về phía Tô Nhan. Xin lỗi thì không cần đâu, quỳ xuống liếm giày cho tôi là được. Tô Nhan ngây người, là mình cũng đành bắt lại. Những người vây xem xung quanh vẫn chưa rõ chân tướng cũng quay sang nhìn chằm chằm. Bởi vì trời tối, ban công không có đèn, nhờ ánh trăng lờ mờ nên nhiều người mới nhìn thấy Tô Nhan, chứ không chú ý tới Lâm Minh. Đó chẳng phải là cô Tô Nhan của công ty quốc tế Việt Nha sao? Cô ấy làm gì vậy chứ? Người kia bắt cô ấy quỳ xuống liếm giày sao? Trời ơi, đó là ai vậy chứ? Yêu cầu này thật là quá đáng. Liệu cô Tô có làm hay không chỉ? Nếu cô ấy liếm thật thì đúng là tin cực hot. Những người vây xem vừa vào lấy tiền ra, chia về phía này chuẩn bị Martin. Đúng lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Tô Giang bỗng đanh lại, cô nghĩ rằng định khom lưng quỳ xuống. Nhìn đúng lúc ngàn cơn trời sợi tóc, Lâm Minh bỗng giơ tay túm lấy cánh tay cô, kéo cô lên. Chú Tịch Lâm, Tô Giang sửng sốt, vừa vàng định quỳ nữa, nhưng dù thế nào cũng vô ích. Lâm Minh mạnh hơn cô không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Dịch Thiên Thiên lấy lên một tia lạnh lẽo. Tiểu Nhan, cô không cần phải làm như vậy. Tôi đã nói rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô không cần lo. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh sao anh ngang bướng, giống hệt Lâm Minh thế nhỉ, không chịu nghe ai khuyên nhủ cả. Tô Giang tức đến mức giận trên bình bình. Nhưng Lâm Minh bỏ ngoài tai, được, được, không hổ là thầy Lê Lâm, quả nhiên to gan. Chỉ tiếc là trên đời này những người to gan thường chết sớm. Thầy Lê Lâm hy vọng lắc đầu cậu đừng hối hận về quyết định của mình. Tối hôm nay cậu và Dương Hoa hãy biến mất đi. Dịch Tiên Thiên mỉm cười rồi đứng dậy định bỏ đi, nhưng ông ta vừa cất bước đã có mấy bóng người chặn ở trước mặt, chính là đám người Nguyên Tinh. Tôi cho ông đi rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Minh vang lên. Tô Nhan đã hết hy vọng hoàn toàn. Lâm Minh rõ ràng là muốn đối đầu với người thương binh mà. Hết rồi, hết thật rồi. Tô Nhan lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa. Cô chịu đủ uất ức, nhẫn nhục chịu đựng, muốn cúi mình để cầu toàn, để giữ mạng cho những người bên cạnh. Nhưng bây giờ thì tất cả đã tan thành mây khói. Tất cả là tại mình. Nếu mình nói hết thực lực thực sự của thương binh ra, để cho Tịch Lâm suy nghĩ kỹ càng, thì anh ấy sẽ không đến mức kích động như vậy. Tất cả là lỗi của mình. Tô Nhan vò đầu bứt tai, vô cùng khổ sở. Tiểu Nhan, cô không sao chứ? Lâm Minh đỡ Tô Nhan lên hỏi. Tô Nhan lắc đầu, cô đã không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Cô chờ một chút, xử lý xong chuyện này, tôi sẽ đưa cô về. Lâm Minh bình thản nói, rồi đi về phía Dịch Tiên Thiên. Thầy Lâm, tôi cảm thấy hình như cậu không được thông minh cho lắm. Cậu nghĩ đám vô danh tiểu tốt này có thể ngăn cản được tôi sao? Dịch Tiên Thiên nở nụ cười khinh bỉ, nhìn những người xung quanh. Vô danh tiểu tốt sao? To gan. Dám sỉ nhục bọn tao sao? Đúng là chán sống mà. Những tay đấm xung quanh đều đối giật. Nguyên Tinh lạnh lùng hừ một tiếng. Lão phu sống gần 100 năm mà chưa từng thấy ai nói lão phu là hạng vô danh tiểu tốt. Hay à, chẳng phải bây giờ đã có rồi sao? Dịch Tiên Thiên cười nói. Thế này đi, thầy Lâm, chúng ta cùng đánh cược. Nếu như người có cậu có thể làm tổn thương một sợi tóc của tôi, thì chuyện này coi như chấm dứt. Tôi đảm bảo thương minh sẽ không động đến Dương Hoa của cậu nữa. Thế nào? Thật chứ? Tôi đang mừng rỡ. Đương nhiên, tôi trước giờ là người nói lời giữ lời. Dịch Tiên Thiên nhún vai đáp. Chủ tịch Lâm, Tô Nhan vừa quay sang nhìn Lâm Minh, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng Lâm Minh lại bình thản lên tiếng. Ông không phải là người có quyền quyết định ở thương minh. Chuyện này cũng không phải là ông nói, chấm dứt là chấm dứt. Cho dù tôi thật sự khiến ông bị thương, thì ông cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Nhưng mà không sao, bởi vì hôm nay ông sẽ không thể rời khỏi Giang Thành được. Cũng chưa chắc đâu. Dịch Tiên Thiên cười nói, Lâm Minh không nói gì, khẽ buông tay lên. Tất cả mọi người xung quanh đều ùa về phía Dịch Tinh Thiên, bắt lấy hắn, lên, bà họ kế gầm lên, rồi xông tới như bầy sói đói. Dịch Tinh Thiên vẫn đứng bất động tại chỗ, sừng sững như một ngọn núi, nhưng những người này vừa tới gần, bốc bốc bốc. Mấy âm thanh nặng nề vang lên, thì thấy những người xông về phía Dịch Tinh Thiên, đầu tiên để bất ngờ trúng đòn, ai đấy ngã bay đi, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, cái gì? Những người xung quanh đều kinh ngạc, thế này là sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Là Dịch Tinh Thiên ra tay sao? Nếu nào Dịch Tiên Thiên này là cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ sao? Dịch Tiên Thiên này chỉ là người bình thường, nói cách khác là doanh nhân thuần túy. Ông ta không biết võ công. Lâm Minh nhìn ra manh mối, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, chắc chắn xung quanh Dịch Tiên Thiên có cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ. Nguyên Tinh quát lớn, cường giả tuyệt đỉnh sao? Ai đấy đều vô cùng kinh ngạc. Vẫn là thời gian tinh mắt. Nếu đã bị cậu phát hiện ra thì bác hạ, ông ra chào hỏi mọi người đi. Dịch Tiên Thiên cười nói. Ông ta vừa dứt lời, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện phía trước Dịch Tiên Thiên. Mọi người giật nảy mình, bọn họ thậm chí không biết người này xuất hiện lúc nào, cứ như hiện ra giữa không trung, chẳng khác nào ma quỷ. Người kia mặc áo khoác màu đen, đội mũ choàng, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt già nua gần cổ lai hy dưới vành mũ rộng vành. Là một cao thủ, Nguyên Tinh đánh mắt nhìn người kia, khả nhậm nói. Người này có khí tức hùng hậu, mạnh mẽ, thật là ông ta, e là cũng kém gì tôi. Sao thể như thế được chứ? Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Nguyên Tinh là nhân vật tầm cỡ đến mức nào chứ? Một vệ sĩ đi theo Dịch Tiên Thiên mà có thể so sánh với thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo như Nguyên Tinh sao? Đó chính là thực lực của thương minh sao? Tôi chỉ là một doanh nhân yếu ớt, tay trói gà không chặt, dám đến Giang Thành một mình thì đương nhiên phải có người bảo vệ rồi. Thầy Lâm, nếu cậu nghĩ mình có thể giữ chân được tôi thì cứ thử xem sao. Dịch Tiên Thiên vẫn sang cười nói, bác hạ, cho phép họ một chút đi. Ngoài thời điểm Lâm ra, lấy hết đầu những người còn lại để ở đây cho những người dám đối đầu với Thương Minh biết kết cục của bọn họ. Bác Hà không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, bất ngờ lao về phía những người trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phương hầu như không kịp phản ứng gì. Cẩn thận, Nguyên Tinh cũng quyết kêu lên, một vàng xông tới chặn trước mặt người kia, vung một tay tới định bước lui Bác Hà. Nhưng Bác Hà vẫn tung chưởng đánh mạnh vào lòng bàn tay Nguyên Tinh. Âm thanh trầm nặng vang lên. Bác Hà hơi lùi lại, còn Nguyên Tinh lùi liên tiếp 5 bước mới dừng lại được.